Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, cho rồng kể chuyện xưa. Trần Kỳ lên núi, căn cứ tình báo, cái kia tương lai long bây giờ giao liền ở trên núi. Đang ở mỏ linh thạch bên trong, nó dường như tuyệt không lo lắng nhân loại trợ giúp. Hoặc có lẽ là nó không muốn bỏ qua nó phát hiện mỏ linh thạch. Lúc này đây hành động chỉ có Trần Kỳ cùng Lưu Ất hai người. Đừng nói tài quyết bộ người, liền tần lĩnh căn cứ người cũng không có tham dự. Bởi vì tại hành động phía trước Trần Kỳ cũng đã nói. Muốn trước cùng đối phương tiến hành giao lưu đàm phán. Có thất nguyệt thiền cái này chỉ số ít đã không thua kém nhân loại biến dị động vật làm chứng. Không có ai sẽ cho rằng con rồng kia chỉ số ít vẫn là động vật cấp bậc. Đây chính là Long A. Cái phương án này chiếm được đặc biệt sự tình cục các chuyên gia nhất trí tán thành. Hoặc có lẽ là coi như là ở toàn quốc làm điều tra vấn quyền. Ra được kết quả cũng nhất định là cùng con rồng kia trước nói chuyện lại nói. Long ở hoa hạ lòng của người ta bên trong. Vị trí chi cao thượng không phải nói ba xạo là có thể hình dung. Tần lĩnh chân núi phía bắc mấy năm này cũng bị cho rằng địa điểm du lịch mở mang. Bất quá bởi vì mỏ linh thạch sự tình, nơi này cảnh điểm đã bị hoàn toàn phong tỏa. Có kinh nghiệm đặc biệt sự tình cục nhân viên còn có đơn vị tương quan, cũng có thể ngăn chặn có người thường len lén lẻn vào. Lên núi 1 giờ rưỡi, Trần Kỳ rốt cục mang theo Lưu Ất đạt tới mỏ linh thạch sở tại. Dọc theo con đường này Trần Kỳ cũng không có làm cho Lưu Ất sử dụng hắn di động trong nháy mắt siêu năng lực, tất cả cũng là vì một hồi cùng con rồng kia lúc đàm phán làm chuẩn bị. Mặc dù đang nguyên bản lịch sử bên trong con rồng kia là Tốt Long, nhưng ai biết đã bị Trần Kỳ cải biến trong lịch sử. Nó có thể hay không có thay đổi gì đâu. Bộ trưởng, nơi này nồng độ linh khí rất cao a. Lưu Ất cảm thụ một phen chi phía sau nói ra. Giống như loại linh thạch này quặng mỏ sở tại, nồng độ linh khí đều tương đối cao. Vì sao chúng ta không đem siêu năng lực học viện hoặc là chúng ta tài quyết bộ phận thành lập ở loại địa phương này chứ? Mỏ linh thạch ở thành hình phía trước, sở tại địa nồng độ linh khí biết thấp hơn bình quân giá trị. Nhưng ở thành hình về sau, nồng độ linh khí sẽ cao hơn bình quân giá trị. Phía trước bị phát hiện hoa hạ cái thứ nhất mỏ linh thạch. Sư Tử Sơn mỏ linh thạch chính là như vậy. Trần Kỳ một bên cảm giác linh khí chung quanh ba động tình huống. Một bên nói ra, bởi vì chúng ta không có cách nào khác cam đoan tài quyết bộ phận người bên trong sẽ không lợi dùng chính mình siêu năng lực một mình khai thác linh thạch. Tỷ như ngươi đi, nếu như lợi dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực đi mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Ở trong đó linh thạch còn chưa phải là mặc cho ngươi ngắt lấy. Lưu Ất lúng túng nở nụ cười, nói rõ hắn quả thực loại nghĩ gì này. Trần Kỳ thì nhíu mày, bởi vì hắn không có phát hiện cường lực sóng linh khí. Theo lý mà nói, từ video trong tài liệu thấy cái kia cái giao long thân dài đã vượt qua 20 mét. Bên ngoài cấp bậc thực lực, ít nhất, cũng đạt tới B cấp, coi như không nhìn thân dài chỉ nhìn sức chiến đấu. Cái kia cái giao long cũng là B cấp, không thể nghi ngờ. Thậm chí là sở hữu A cấp sức chiến đấu, mạnh mẽ như vậy biến dị động vật, nếu như còn đợi ở chỗ này. Làm sao có thể sẽ không dẫn phát có thể bị Trần Kỳ cảm giác được sóng linh khí đâu. Nhấc tay ý bảo Lưu Ất cảnh giới. Trần Kỳ bắt đầu khai thác linh thạch. Phía trước nhân viên tương quan ở phát hiện linh thạch nơi này mạch khoáng sau đó cũng đã khai triển khai thác công tác. Bên cạnh còn đậu bị phá hủy tương quan cơ giới. Trần Kỳ lựa chọn một chỗ đã lộ thiên mỏ linh thạch tầng. Trực tiếp khiến cho dùng chính mình siêu năng lực khai thác đứng lên. Mà hắn khai thác phương thức phi thường bạo lực, được từ Chu Chân Hỏa Diễm siêu năng lực, cùng với Mexico nữ tính siêu năng lực giả bạo tạc siêu năng lực kết hợp. Dường như khai sơn khai thác đá thời điểm chôn xuống ngòi nổ giống nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vô số linh thạch cùng thông thường thạch, cát, thổ phóng lên cao, sau đó tản mát ở chung quanh trên mặt đất, mà cái này một tiếng vang thật lớn sau đó. Trần Kỳ đột nhiên nghe được một tiếng cực kỳ phẫn nộ tiếng ngựa hí. Có chút giống là xà lè lưỡi thanh âm, nhưng so với kia muốn hồng lớn hơn một chút. Khoảng cách trong truyền thuyết long ngâm lại có một chút khoảng cách. Ở một tiếng này sau đó, Trần Kỳ rốt cục thấy được cái kia cái giao long. Chỉ có người thành niên ngón út dài ngắn giao long, từ mỏ linh thạch bên trong chui ra. Sau đó dài ra theo gió, thời gian mấy hơi thở, ngón út dài ngắn giao long cũng đã biến thân thành dài đến 20 thước quái vật lớn. Dường như cự mãng một dạng dưới thân thể, có 4 cái nhô ra, so với đầu rắn phức tạp hơn trên đầu, cũng có 2 cái nhô ra chứng minh rồi nó cũng không phải là cự mãng, mà là một con thuồng luồng, cũng có thể trực tiếp gọi giao long. Con này giao long xuất hiện sau đó cũng không có công kích Trần Kỳ cùng Lưu Ất, mà là xoay quanh ở cách Trần Kỳ chỗ không xa căm tức Trần Kỳ. Nhưng Trần Kỳ có thể theo hắn so với người đầu lớn hơn rất nhiều đôi nhãn bên trong. Chứng kiến vẻ nghi hoặc, nó chắc là ở hiếu kỳ. Vì sao chỉ có 2 nhân loại? Ngài khỏe, Trần Kỳ trực tiếp mở miệng. Hắn cũng không có giơ 2 tay lên. Bởi vì tại động vật xem ra, giơ 2 tay lên kỳ thực có phát động công kích ý đồ. Vẫn duy trì thân thể bất động, Trần Kỳ nói ra, ta là nhân loại đại biểu, ta hy vọng có thể cùng ngài nói một chút. Giao long tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó hướng về phía Trần Kỳ lại là một tiếng hí. Trần Kỳ rất bất đắc dĩ, hắn nghe không hiểu giao long nói, thất nguyệt thiền. Thân ở với nhân tạo kim cương trong hộp thất nguyệt thiền. Rốt cục bị Trần Kỳ phóng ra. Trần Kỳ cũng không lo lắng thất nguyệt thiền nhân cơ hội chạy trốn. Trước không nói Trần Kỳ có nắm chắc ở nó chạy trốn trong nháy mắt bắt lại nó. Chỉ nói Trần Kỳ cho nó chỗ tốt nó liền sẽ không rời đi. Quả nhiên dường như Trần Kỳ dự liệu như vậy. Từ nhân tạo kim cương trong hộp đi ra thất nguyệt thiền. Trực tiếp huy động cánh bay đến Trần Kỳ đỉnh đầu. Sau đó phát ra tiếng ve kêu. Nhìn chằm chằm vào Trần Kỳ cùng Lưu Ất nhìn giao long. Cũng chú ý tới cái kia lặt vặt. Càng nghe được cái kia tiếng ve kêu. Sau đó, nó lần nữa tê giống lên. Một tiếng này nếu so với trước kia gào thét lâu một chút. Ngữ điệu cũng có chút cho phép biến hóa. Thất nguyệt thiền thanh âm ở Trần Kỳ cùng Lưu Ất trong đầu vang lên. Ta theo nó thuật lại một lần ngươi mới vừa ý tứ. Nó nói để cho chúng ta nhân sớm cổn đàn. Nếu không, liền ăn chúng ta. Trần Kỳ thả lỏng một hơi. Uy hiếp chính mình không trọng yếu. Quan trọng là, đối phương nguyện ý giao lưu a. Ngươi theo chân nó nói. Chúng ta sẽ rời đi. Thậm chí biết mãi mãi cũng không phải tới khai thác linh thạch nơi này. Thế nhưng, nó nhất định phải cam đoan. Vĩnh viễn không phải tổn thương chúng ta hoa hạc người. Thất nguyệt thiền lần nữa truyền lại tin tức. Giao long cũng lần nữa gào thét một tiếng. Nó nói nó tại sao muốn cam đoan. Nơi đây vốn chính là địa bàn của nó. Còn có, nhân loại không phải là nhân loại nha. Cái gì là hoa hạ người? Trần Kỳ ngây ngẩn cả người. Cái này cái giao long sẽ không tương tự với thất nguyệt thiền giống nhau. Cùng nhân loại câu thông phương pháp hắn cũng không ngoài ý. Hoặc có lẽ là cái này cái giao long biết, nhưng cũng không có đối với hắn sử dụng. Bởi vì cái loại này câu thông phương pháp cũng có thể diễn biến thành công kích. Ở song phương rằng co dưới tình huống. Giao long không phải biết sử dụng loại phương pháp này. Có thể Trần Kỳ không nghĩ ra là cái này cái giao long làm sao lại không biết cái gì là hoa hạc người. Không phải nói con rồng này hấp thu hoa hạc người liên quan tới long tín ngưỡng chi lực sao? còn là nói, hiện tại nó còn không có đạt được hấp thu tín ngưỡng chi lực trình độ. Cho nên căn bản không biết nó hẳn là đứng ở bên nào. Tâm niệm mấy vòng sau đó, Trần Kỳ mở miệng nói ra, căn cứ Hoa Hạ vật quyền pháp thứ 46 cái cùng Hoa Hạ tài nguyên khoáng sản pháp điều thứ 3 quy định, tài nguyên khoáng sản thuộc về quốc gia, từ quốc vụ viện hành xử quốc gia đối với tài nguyên khoáng sản quyền sở hữu. Biết cái này cái, Giao Long có thể sẽ không hiểu, cho nên Trần Kỳ nói bổ sung, đây là 14 ức cái ta như vậy Hoa Hạ người xác định. Nếu như ngài không tuân thủ lời nói, chính là cùng 14 ức cái ta như vậy Hoa Hạ người làm địch. Thất Nguyệt Thiền ở tâm lý xì một tiếng khinh miệt. Nó trước đây chính là bị Trần Kỳ như vậy lừa gạt. Nhưng bây giờ nó cùng Trần Kỳ là cùng nhau. Đương nhiên sẽ không vạch trần Trần Kỳ lời nói dối này. Trực tiếp chuyển thuật Trần Kỳ lời nói. Giao Long đồng tử rụt lại. Bởi vì cặp mắt của nó quá lớn, cho nên cái này co rụt lại nhìn vô cùng rõ ràng. Nhưng sau đó nó liền phẫn nộ hí một tiếng. Một tiếng này so trước đó cái kia một tiếng lâu. Thất Nguyệt Thiền phiên dịch nói. Nó nói ngươi là đang gạt hắn. 14 ức cái Hoa Hạ người khả năng có. Nhưng không có khả năng có 14 ức cái như ngươi vậy Hoa Hạ người. Nó có thể cảm giác được sự cường đại của ngươi, nhưng không tin có nhiều như vậy giống như ngươi cường đại người. Nó còn nói bên cạnh ngươi cái này, cũng rất yếu, Lưu Ất cũng có thể nghe được Thất Nguyệt Thiền nói. Nghe vậy một hồi chán nản, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản ứng nào. Nếu như là một mình đối mặt 20 thước chiều dài Giao Long, hắn ngoại trừ chạy trốn bên ngoài chớ không có cách nào khác. Trần Kỳ thì thả lỏng một hơi, thì ra cái này cái Giao Long là có thể cảm giác được sự cường đại của mình. Cho nên mới không có trực tiếp động thủ, thế thì dễ nói chuyện rồi. Bởi vì là tất cả đàm phán đều là xây dựng ở thực lực ngang nhau hoặc là thực lực áp chế điều kiện. Tiên quyết dưới, đánh bại ngươi, cũng không cần 14 ức cái người như ta. Ta một người là có thể đánh bại ngươi. Nếu như ta kêu nữa mấy trăm ta như vậy Hoa Hạ người, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Kỳ trực tiếp nói ra, còn là nói, ngươi cảm thấy 14 ức cái Hoa Hạ người bên trong, có mấy trăm như ta vậy thực lực không có khả năng. Thất Nguyệt Thiền lần nữa ở tâm lý xì một tiếng khinh miệt. Chuyển thuật Trần Kỳ lời nói sau đó. Cái kia cái Giao Long thân thể rõ ràng co rút lại một chút. Nó có chút sợ, nhưng nó vẫn là không cam lòng tê vang lên. Người chứng minh như thế nào có 14 ức Hoa Hạ người. Người chứng minh như thế nào có mấy trăm như ngươi vậy thực lực người. Nếu như các ngươi thật sự có cường đại như vậy, vậy tại sao sẽ nói muốn đem nơi đây nhường cho ta? Vĩnh viễn không phải tới nơi này nữa. Trần Kỳ hồi đáp. Ta không có cách nào khác chứng minh, nhưng ta có thể dạy ngươi một ít thưởng thức, làm cho ngươi tự đi giải khai nhân loại chúng ta thế giới. Cùng chúng ta Hoa Hạ nhân thế giới, về phần tại sao chúng ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Nhưng tuyển trạch đem nơi đây tặng cho ngươi, ngươi có thể trực tiếp cùng ta tiến hành tâm linh giao lưu. Ta nói vài cái cố sự cho ngươi nghe, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.